Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, trưởng lão hội. Màn đêm thánh tinh thành ở trong, ở một chỗ trong lòng núi, có một tòa mênh mông uy nghiêm cung điện. Bên trong cung điện, từng đạo tiếng cười lớn âm truyền đến, cùng với đèn đuốc hoa huy, tràn ngập với không gian các nơi, lộ ra một luồng hào hoa phú quý mà lại xa mỹ khí tức. Giờ khắc này, bên trong cung điện tụ tập gần trăm người, ngoại trừ các gia tộc lớn nhân vật cao tầng ở ngoài. Còn có một chút cổ thành quan chức, mỗi một người trên mặt đều xây nụ cười, tiếng nói không có ngăn cản, tùy ý truyền vang mở ra. Hôm nay, Thánh Tinh Thành thanh niên đồng lứa, kết bè kết lũ mà ra, ở Thánh Tinh trong thành cao giọng du học, công khai biểu thị chống đỡ Lạc Vân. Muốn thực hiện trong lòng hoài bão, dáng dấp kia thực sự là buồn cười đến cực điểm. Việc này mới ra hiện manh mối, chúng ta liền lập tức phái người ra tay trấn áp. Hiện tại Thánh Tinh học viện đã đóng giữ một đám tướng sĩ, lượng bọn họ cũng không dám gây sự. Có người mắt lộ ra sắc bén ánh sáng, thanh niên hạng người, tuổi tác còn thấp, xác thực dễ dàng bị người lừa dối, lẽ ra nên quản giáo một phen. Rất nhiều người gật đầu. Tuy nói việc này khá là phiền phức, nhưng đối với toàn bộ cục diện tới nói, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Ngược lại, vô số dân chúng đối với Lạc Vân giảng đạo, đều tràn ngập thất vọng cùng châm biếm. Căn bản không người chống đỡ cho hắn. Trải qua giảng đạo việc, Lạc Vân danh vọng, có thể nói là rơi xuống đến đáy vực. Cái này cũng là hắn đáng đời. Ai kêu hắn ý đồ chấp trưởng 18 cổ thành, thu về tất cả quyền lực, tự làm bậy, thiên địa không cho, ngoặc kép, từng đạo tiếng nói, từ mọi người trong miệng phun ra. Nếu cổ thành dân chúng đối với giảng đạo việc, tràn ngập xem thường cùng cười nhạo, như vậy những này người nói như vậy, chính là trào phúng cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ cảm thấy Sở Hành Vân sẽ rơi xuống lần này đất ruộng, là tự làm tự chịu, càng là báo ứng, 18 cổ thành quyền lực, bản về bọn họ, bất luận người nào muốn đoạt lấy, đều không thể tha thứ, thế tất sẽ hướng đi diệt vong, vạn kiếp bất phục. Giảng đạo việc, xác thực rất ngu xuẩn, nhưng ta nghe hắn người nói, Lạc Vân tâm tính lòng dạ, so với Phạm Vô Kiếp còn muốn nham hiểm. Hắn sao sẽ làm ra loại này vất vả không có kết quả tốt cử động. Bỗng, có một tên cổ thành quan chức phát sinh tiếng chất vấn âm. Hoài nghi nói, hắn lần này giảng đạo, sẽ có hay không có trá? Bằng không, hắn vì sao phải lôi kéo thanh niên đồng lứa? Ngoặc kép, liên tục hai đạo hỏi ngược lại âm thanh, truyền tới chư trong tai người, để bọn họ thoáng chốc ngừng lại tiếng nói. Trong lúc nhất thời, lại không cách nào trả lời. Huyên nháo xa mỹ không gian cũng trở nên yên tĩnh, có chút khiếp người cảm giác. Ngoại trừ lừa gạt một đám đứa trẻ thò lò mũi xanh, Lạc Vân còn có thể lừa gạt người phương nào? Ngay vào lúc này, một đạo tràn ngập tự tin hùng hồn tiếng nói từ trong đại điện truyền ra. Mọi người tìm theo tiếng nhìn sang, đã thấy người nói chuyện thình lình chính là Âu gia gia chủ Âu Trọng Khôi. Hắn trên người mặc trọng giáp, một bước, đều là phát sinh kim thiết đánh thanh âm, đầu lâu cao cao vung lên, đắc ý phi thường, ở bên cạnh hắn, nhưng là Đoạn Thuần, Mạc Vô Vi cùng Đằng Cực, một nhóm bốn người, tư thái dâng trào, mới ra hiện, liền đem toàn bộ không gian bầu không khí làm kinh sợ. Bốn người phía sau, tùy tùng hơn 10 người, bọn họ tu vị đều là không yếu. Đạt đến thiên linh cảnh giới, cử chỉ có độ, tư thái ác liệt, lại tất cả đều là cổ thành thành chủ. Xin chào gia chủ, gặp thành chủ, thấy rõ như vậy trận chiến, mọi người không dám thất lễ, lập tức quỳ xuống hành lễ, tầm mắt buông xuống, cung nghênh người đi đường này, đều đứng lên đi. Đoạn Thuần khoát tay áo một cái, chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống. Hắn đầu tiên là nhìn còn lại ba vị gia chủ một chút. Chợt ánh mắt rời qua, không nhanh không chậm nói ra. Lạc Vân tuy trưởng khống 18 cổ thành, nhưng 18 trên tòa thành cổ dưới, tất cả đều là gia tộc người. Hắn vừa không thể khiến hoán, cũng khó có thể điều động, không cách nào để cho 18 cổ thành hoàn hảo vận chuyển xuống. Đối mặt như vậy cục diện, Lạc Vân chỉ có thể lừa gạt những kia kiến thức nông cạn đứa trẻ thò lò mũi xanh. Lớn đàm luận lý tưởng gì? Cái gì quy hoạch? Nâng lên địa vị của chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể dừng bước cùng. Nghe được Đoạn Thuần kín đáo phân tích, mọi người dồn dập gật đầu. Người ở tại tràng, hoặc là gia tộc cao tầng, hoặc là cổ thành quan chức, cũng hoặc là cổ thành thành chủ, ảnh hưởng 18 cổ thành vận chuyển. Bọn họ đối với Sở Hành Vân, đều tràn ngập xem thường cùng xem thường. Đương nhiên sẽ không cam nguyện thần phục. Đã như thế, Lạc Vân chỉ có thể đem hy vọng ký thác những kia thanh niên đồng lứa trên người. Lạc Vân cũng coi như là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn bây giờ, cơ hồ bị tất cả mọi người cười nhạo. Coi như được đứa trẻ thò lò mũi xanh chống đỡ. Vậy thì như thế nào? Chung quy chỉ có thể là kẻ vô tích sự. Một vị cổ thành thành chủ châm biếm nói. Trong lời nói, lộ ra hắn đối với Sở Hành Vân mãnh liệt căm ghét tâm ý. Nói chuyện rất không lưu tình. Một đám đứa trẻ thò lò mũi xanh. Tuổi tác còn thấp, kiến thức còn thấp. Bọn họ như muốn một mình chống đỡ một phương. Còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Huống chi, chỉ cần chúng ta còn sống sót, khi nào đến phiên bọn họ nói chuyện nắm quyền. Lại một tên cổ thành thành chủ cười to nói. Hắn không đem thanh niên đồng lứa để ở trong mắt, coi như vì là không có gì. Một đám cổ thành thành chủ, đều đến từ tứ đại gia tộc, tự nhiên vô điều kiện ủng hộ tứ đại gia chủ. Đối với Sở Hành Vân, đối với Vạn Kiếm Các, bọn họ trong lòng có mà lại chỉ có ý lạnh. Thậm chí sát ý, Lạc Vân có thể đi tới hôm nay nơi bộ, dựa cả vào kỳ ngộ, truy cứu về căn bản. Hắn cũng bất quá là một cái vô tri tiểu nhi, thực lực và thế lực mạnh hơn, cũng tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Xem đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ hướng về chúng ta cúi đầu. Mạc Vô Vi phát sinh âm hiểm cười âm thanh, cả người khí tức giảo hoạt, khiến người ta không khỏi cảm giác vĩ xương sống lưng phát lạnh. Hắn nói chuyện thời gian, hướng Đoạn Thuần liếc mắt ra hiệu, hầu như ở đồng thời, Đằng Cực cùng Âu Trọng Khôi đi về phía trước ra một bước. Cánh tay giơ lên, ra hiệu tất cả mọi người đều đình chỉ tiếng nói. Chờ cung điện lần thứ hai trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Đoạn Thuần hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, Lạc Vân hiện tại tự thực ác quả, từ từ triển lộ ra vẻ mỏi mệt. Chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Dành cho hắn chìm đà kích nặng, để tính mạng của hắn lệnh, liền phủ nha đều ra không được. Lấy này bức bách hắn nhượng bộ, giao ra to lớn lợi ích cùng cổ thành chấp trưởng quyền. Vì đạt được đến này một mực, chúng ta mấy người suy đi nghĩ lại, chuẩn bị liên thủ thành lập trưởng lão hội. Ngoặc kép, Đoạn Thuần này lời nói xong, phía dưới, ngoại trừ một đám cổ thành thành chủ ở ngoài. Tất cả mọi người đều là lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Đều là không biết này trưởng lão hội hàm nghĩa. Cùng với tác dụng vị trí. Bốn tên gia chủ đã sớm dự liệu được cục diện như thế. Ngược lại cũng không hiện ra háo sắc. Đoạn Thuần dừng lại giây lát sau. Tiếp tục nói ra. Trưởng lão hội tồn tại. Chỉ là vì đoàn kết mọi người. Ngưng tụ sức mạnh. Nhất trí đối kháng Lạc Vân cùng Vạn Kiếm Các. Trong đó. Chúng ta bốn người ủy nhâm trưởng lão, đại biểu trưởng lão hội cao nhất ý chí. Ở trưởng lão bên dưới, nhưng là một đám cổ thành chi chủ. Bọn họ đại diện cho trưởng lão hội sức mạnh trung kiên. Mà thành chủ bên dưới, chính là các gia tộc lớn cao tầng cùng cổ thành quan chức. Phụ trách toàn bộ trưởng lão hội vận chuyển. Đoạn Thuần đang khi nói chuyện, một đám thành chủ đứng thẳng mà lên, bước tiến bước ra. Đi tới bốn vị gia tộc chi chủ phía dưới. Bọn họ mỗi một người mắt thần đô là càng chắc chắc. Rất hiển nhiên, đối với cái này trưởng lão hội đề nghị, bọn họ đã sớm biết, đồng thời toàn lực ủng hộ. Hết chương.